Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 79, hạng cân nặng đạn pháo. Trước đây không thể nghiên cứu là bởi vì Odin nhìn chằm chằm đây. Hiện tại ngươi chủ động đem búa tho ném tới trên trái đất vậy cũng đừng trách chúng ta nghiên cứu. Chứ, hơn nữa lúc ấy kỹ thuật cũng không tính đặc biệt tiên tiến. Bây giờ nắm giữ rất nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật nói không chắc vẫn đúng là có thể phân tích ra cái gì tới, tuy nhiên thiên kiếm cục phong tỏa hiện trường. Bất quá búa tho xuất hiện động tĩnh lớn như vậy phòng trừng khẳng định cũng sẽ dẫn lên oanh động. Đừng không nói S.H.I.E.L, đế nhất định sẽ lập tức chạy tới. Vì lẽ đó Tô Phục ngẫm lại liên lạc một chút Christine. Cái này tin tức hẳn là rất có giá trị chứ. Để Christine mau chóng lại đây tiến hành độc nhất phỏng vấn. New Mexico châu xuất hiện đại quy mô cắt điện đồng thời xuất hiện một luồng cực cường năng lượng ba động. Căn cứ hiện nay biết được tin tức Tô Phục ở mấy ngày trước liền xuất hiện ở New Mexico châu. Tựa hồ là vì là đào một người tên là Gen Pho tư nhân gia nhập thần môn. Nhưng ở nguồn năng lượng này ba động xuất hiện ngay lập tức. Thần môn thiên kiếm cục cũng đã khống chế hiện trường vì lẽ đó tạm thời vô pháp biết được tình. Huống cụ thể, Maria Hill hướng về Nick Fury báo cáo. Nghe đồn nói Tô Phục có báo trước tương lai năng lực. Có thể biết rõ người nào tương lai sẽ có cái gì dạng thành tựu. Vì lẽ đó ta không tin đây chỉ là trùng hợp. Để Phil Coulson lập tức dẫn đội đi New Mexico châu biết rõ rốt cuộc là tình huống thế nào. Nick Fury nói, Maria Hill trần chờ chốc lát nói, ta thân đồng hành, thiên kiếm cục cái này còn là lần đầu tiên ở thần môn ở ngoài mặt đất đại quy mô chấp hành nhiệm vụ. Nếu như từ chối chúng ta tham gia hay là ta có thể theo Tô Phục nói một chút. Đồng ý. Ta nhất định phải biết rõ đến tột cùng là cái gì. Nick Fury nói, đúng, Maria Hill xoay người rời đi rất mau tìm đến Phil Coulson đi tới New Mexico châu. Chúng ta thật không đi xem sao? Đây chính là búa tho à. Darcy Luizer ghé vào cửa sổ sát đất trước. Trước cửa sổ gió lay động tóc, nàng có chút ngóng trông hỏi. Dứt tiếng nàng cũng cảm giác được có người sau lưng dựa đi tới. Điều này làm cho Darcy Luizer trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Hiện tại nơi đó tùm la tùm lum. Thiên kiếm cục còn muốn đối với búa tho tiến hành nghiên cứu coi như đi cũng không thấy được gì. Ngày mai ta mang ngươi tới. Đến thời điểm ngươi tùy tiện xem. Thậm chí thử một chút xem có thể hay không dơ lên đều được. Thật. Darcy Luizer huyết động, quay đầu nói, vậy đến thời điểm ngươi giúp ta chụp mấy tấm hình, truyền tới Facebook trên sao? Tô Phục cười hỏi, chụp ảnh, Facebook, Darcy Luizer dĩ nhiên là liên tưởng đến chuyện khi trước. Phía trên bức ảnh Darcy Luizer không thể cam lòng xóa tình cờ còn biết xem nhìn phía dưới bình. Luận. Thấy có người phát ước ao chính mình bình luận đều biết để Darcy Luizer mừng thầm. Tuy nhiên nàng rất rõ ràng chính mình theo Tô Phục chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng, ai nói nữ sinh không nghi? Ai nói nữ sinh liền không khả năng có điều ti tâm tính? Cảm giác được phía sau Tô Phục nhiệt khí cùng rắn chắc thân thể. Darcy Luizer lặng lẽ về phía sau dựa cảm giác như là tựa ở Tô Phục trong lồng ngực một dạng. Nếu có thể đập xuống đến là tốt rồi. Cái này thân mật tư thế nếu như có thể phát đến võng thượng. Nói nhất định sẽ khiến người ta ước ao. Đáng tiếc nàng hiện tại thật không tiện đập. Thậm chí không dám động muốn cho cái tư thế này duy trì thời gian lại lâu một chút. Gió đêm thổi bất diệt Darcy Luizer trong lòng hỏa nhiệt. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình bắt đầu nóng lên. Bắt đầu biến có chút không có khí lực. Thân thể hầu như hoàn toàn dựa vào ở Tô Phục trên thân. Thời gian không còn sớm. Tô Phục thanh âm đột nhiên muốn lên để Darcy Luizer trong nháy mắt tỉnh lại. Nàng không muốn rời đi Tô Phục lồng ngực. Tô Phục tiện tay đem cửa sổ đóng lại, thả xuống rèm giường, cười đối với Darcy Louise nói: "Đi tắm rửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ngày mai đoán chừng là không ngủ được, lười cảm giác." "Ồ, vậy, vậy ngủ ngon, ngủ ngon." Darcy Louise tắm xong cũng không có mặc quần áo vào mà là trùm khăn tắm đi ra, nhìn tối tăm phòng khách cùng với trong một phòng khác, trong khe cửa lộ ra Genta, nàng không gấp đi gian phòng của mình. "Này hôm nay, Lona không tại." Trong yên tĩnh nàng tựa hồ nghe thấy mình tiếng tim đập. Loại kia nóng lên cảm giác lần thứ hai truyền đến. Hai cái đầu trong đầu liên tục đan xen làm cho nàng phảng phất không bị khống chế hướng đi Tô Phục cửa gian phòng, đưa tay đẩy ra môn. "Ồ." Darcy Louise mới vừa quyết định dự định không thèm đến xỉa. Kết quả đẩy một cái môn lại phát hiện trong phòng căn bản không ai. Tô Phục không tại. Darcy Louise sững sờ lăng xoay người đi ra tìm một cái vòng. Lại không phát hiện Tô Phục. Hắn đi ra ngoài, lúc nào đi ra ngoài? Vì lẽ đó, là bởi vì Lona không tại, vì lẽ đó hắn mới rời khỏi sao? Darcy Louise tâm tình trong nháy mắt ảm đạm xuống, đang định xoay người về phòng của mình. Kết quả vừa mới xoay người liền gặp được trong phòng khách bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, cửa mở, Tô Phục từ bên trong đi ra. Darcy Louise bất ngờ hơi lùi về sau, khăn tắm trong nháy mắt từ trên thân bóc ra. "Ấy." Tô Phục tiện tay đóng thuấn di chi môn, nhìn Darcy Louise cười nói: "Giặt xong tại sao không đi ngủ?" Darcy Louise lúng túng vội vàng muốn kiếm lên khăn tắm, thế nhưng làm môn không gặp Genta biến mất, phòng khách một lần nữa rơi vào tối tăm sau phảng phất lại cho nàng dũng khí. Tiếp theo Tô Phục gian phòng rọi sáng ra đến ánh đèn. Darcy Louise từng bước một chậm rãi đi tới Tô Phục trước mặt, lấy dũng khí muốn thổ lộ. Có thể bốn mắt nhìn nhau, nhìn Tô Phục vẻ mặt theo ánh mắt lại làm cho nàng lập tức mất đi dũng khí. Nói cho cùng, nàng cũng thông minh, cũng không đẹp đẽ, tính cách khí chất cũng không đột xuất, coi như nữ điểu ti có can đảm y. Nhưng đến thời khắc mấu chốt hay là sợ, nàng trực tiếp thay đổi phương hướng chạy hướng về gian phòng của mình. Sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại, Tô Phục cũng lăng, đây là cái gì tình huống? Vừa nãy tư thế rõ ràng chính là muốn hiến thân, muốn phát sinh chút gì à? Làm sao đột nhiên liền chạy? Đây coi là cái gì? Chỉ là vì là bày ra mình một chút vóc người. Sau đó liền không có có sau đó. Bất quá thật đúng là hạng cân nặng đạn pháo a. Lauren, Peggy Carter cũng xem như có quy mô, có lực sát thương, nhưng đều không có Darcy Louise như thế có lực sát thương. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng có chút phong to lớn. Loại xe này là lái trải nghiệm tốt vô cùng, nhưng trên thị giác xem ra thoáng suýt chút nữa. Ngẫm lại Tô Phục cũng không có đi tìm Darcy Louise, mà là về phòng của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.